xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 31 Anh hùng vs quỷ tộc y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Hozi tối hôm trước, năm anh hùng đang trên đường tới làng Hendon để hoàn thành nhiệm vụ của mình vì vài sự cố mà nhóm ưu tiên này đã tách ra khỏi đoàn để giữ vững tốc độ của chuyến đi. Hozi là người chỉ huy hiện tại của nhóm này. Soju, cậu có hiểu biết về ma thuật, vậy có dạng ma thuật nào thay đổi cảm xúc của người khác chứ? Hozi, A-A-Hát cũng có nhiều lắm chứ, nhưng ma thuật này không cần sử dụng trong chiến đấu nên mình không quan tâm tới nó cho lắm, chưa kể nó cần một nguồn ma lực rất cao song công hiệu rất dễ bị loại bỏ. Suzuhi, ông vẫn chưa thôi nghĩ về Simon à? Roku, sao mọi người cứ làm như điều đó vô cùng bình thường vậy? Simon, cậu ấy đã sát cánh cùng chúng ta bấy lâu nay và đột ngột muốn bỏ đi cùng kẻ đáng ngờ ấy. Rõ ràng là Hozi không thể chấp nhận chuyện này, cho dù Simon có chối bỏ ý kiến của cậu tới mức nào nữa. Với Hozi, Simon đột nhiên cư xử kỳ lạ và nguyên nhân không ai khác ngoài Kaga, người mà trong mắt cậu không hơn không kém một kẻ phản bội. Lúc mới tới thế giới này, Kaga hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của Hozi. Một kẻ bị chế giễu ngày ngày còn một người luôn được ca ngợi là hy vọng của tất cả. Việc Simon thân thiện với Kaga, lúc đầu Hozi cũng chỉ cho rằng vì bản tính tốt bụng hòa đồng của Simon. Kaga rơi xuống di tích và phản ứng của Simon cũng chỉ khiến Hozi cho rằng Simon đã sốc khi thấy đồng đội chết, nhưng điều đó không xảy ra, Kaga vẫn sống, một điều phi thường. Hozi cho rằng may mắn đã ở bên Kaga, và họ nên ăn mừng. Thế nhưng tin tức Kaga xuất hiện lại không được báo về Ellis. Trong buổi lễ cũng chính Kaga từ chối trở lại danh tính một anh hùng và ngay sau đó, Simon công bố việc sẽ đi theo Kaga. Và khi gặp lại Kaga, cậu lại nhận được tin về quỷ tộc xuất hiện. Mọi thứ diễn ra quá bất thường trong mắt Hozi. Và để giải thích cho tất cả các lỗ hổng trong tầm nhìn của Hozi, đặt Kaga làm nguyên nhân là hợp lý nhất. Bị thuyết phục bởi chính suy diễn của mình, Hozi cho rằng bản thân có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Hozi, mình hiểu cậu cảm thấy như thế nào, nhưng cậu cần kiểm soát cảm xúc của bản thân, cậu sẽ gây ảnh hưởng không chỉ tới mình cậu đâu. Suzuhi, Hozi im lặng, chiếc xe ngựa của họ vẫn băng băng tới làng Han, Don, nhóm Kaga, hiện tại, kiến tạo nguyên tố, Thủy Chi Trụ, Hiki, Quang Thiên Tiễn, Anaya, kiến tạo nguyên tố, Thanh Pháo, Susami, những ngọn lửa ma thuật, những cột nước phóng ra với áp suất nghiền nát đất đá, những mũi tên ánh sáng đủ màu sắc rội xuống những đàn Minotaur cố gắng lội qua hào nước để tiếp cận con tàu. Simon không cần niệm chú để thi triển ma thuật, Alisa có thể dùng khả năng có sẵn của tộc rồng để tấn công, Tina thì vẫn gắn bó với khẩu súng tôi tặng. Ba đứa tập trung tấn công những con rơi quỷ và thằng lằn bay đang lượn lờ trên không trung. Gen nhảy ra khỏi tàu. Cậu ta sử dụng tốc độ của mình để chạy trên mặt nước thoát ẩn thoát hiện như một nhẫn giả và vẽ những đường kiếm chí mạng vào lũ Hobgoblin. Tôi cũng tham chiến, Order, Impact, xung lực tỏa rộng ra từ nắm đấm của tôi dư sức thổi tung kẻ địch ở hào lễ trên bờ đá. Nhưng dư lực từ một cú đấm cũng đủ là con tàu chao đảo như chuẩn bị lật úp xuống vậy. Tôi éo muốn ngâm mình xuống cái dòng nước này một chút nào. Và tôi tin cũng éo ai muốn cả, nên tốt nhất là nên tìm cách khác để tấn công đàn Minotaur. Order, thiêu đốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa đỏ phóng ra từ tay rồi càn quét qua từng cá thể của đàn Minotaur. Bọn chúng bị đẩy chậm lại, song ngọn lửa không hề khiến chúng lui bước. Lợi dụng số đông và sức chịu đựng của mình, đàn Minotaur biến những con đi trước thành tấm khiên che chắn cho lực lượng phía sau. Cần một đòn có thể vô hiệu quá toàn bộ khả năng tăng của chúng, vấn đề là làm thế nào? Nhìn này đội trưởng, Gen vẫn đang lao thân mình trên mặt nước đột một đổi hướng và lao thẳng vào. Bức tường Minotaur, ấy, ZTTT, những âm thanh nhẹ nhàng của lưỡi kiếm đi ngang qua vùng cổ của những con Minotaur, để lại cơ thể to lớn chao đảo và đổ xuống hào nước. Hãy tấn công vào phần da mềm bằng một đòn thật nhanh, bằng không anh sẽ không giết được chúng đâu, đội trưởng. Mục tiêu của chúng tôi hiện tại là cầm chân lũ quái vật cho tới khi Hozi xuất hiện. Nhưng đợi mãi nhóm cậu ta cũng không lòi mặt ra nên tôi cũng bắt đầu thấy chán phải đợi chờ rồi. Gen, trở lại tàu đi, chúng ta vào trong cái thứ của nợ này thôi. Tôi chỉ vào toàn lâu đài đen dị dạng phía sau bằng ngón cái. Gen thở dài rồi làm theo lời tôi. Đám quái vật chủ nhân sẽ xử lý chúng ra sao? Giết hết thôi, Order, thao túng, tay tôi hướng xuống hào nước. Quả cầu ánh sáng chói lọi phản chiếu dưới mặt nước tạo ra một gợn sóng phát sáng lan ra toàn bộ bề mặt hào. Những sợi nước vươn khỏi bề mặt vào kéo toàn bộ lũ quái vật xuống dưới hào nước. Anh làm gì vậy? Không phải chúng ta cần giữ chúng cách xa mình nhất có thể sao? Tôi im lặng và nhìn Hiki, cô ấy tỏ ra lo lắng khi tôi làm vậy. Hiki, dạ, hãy làm theo chỉ dẫn của anh. Tách vùng nước xung quanh con tàu ổn định, Hiki bắt điều khiển dòng nước xoáy nhanh theo hình dáng con hào. Kaga, San, chủ nhân, nhanh hơn nữa. Tôi gia tăng tốc độ dòng chảy của Hiki. Rau, lũ Minotaur, Hobgoblin và cả Orc bắt đầu giống lên thảm thiết. Tôi vẫn tiếp tục tăng tốc. Ni, Sama và Hiki, biến con hào, Simon, phải, một cái máy xay thịt khổng lồ. Cả nhóm lại tỏ ra kinh ngạc. Đặc biệt là Simon, con bé tỏ ra hứng thú với cách tôi và Hiki điều khiển dòng nước. Lợi dụng vài nguyên tắc hoạt động của máy xay sinh tố. Tôi tạo ra những lưỡi dao nước ẩn trong chính dòng nước và trong khi Hiki dùng tốc độ xoáy khổng lồ để xẻ nát bất cứ gì dưới dòng nước ấy. Chỗ an toàn nhất là vùng nước xung quanh tàu. Lũ quái vật chết mất xác, nghiền nát quân đội quái vật hoàn tất. Gen trợ giúp Simon, Alisa và Tina xử nốt lũ quái vật trên không. Nhiệm vụ Yuki giao cho về cơ bản là gần như hoàn tất. Còn gì không Simon, không ạ, tầm nhìn thứ ba của em không phát hiện ra con nào nữa, chúng ta đã quét sạch. Simon, quân đội của ta, .. một giọng nói vang lên trong không khí, như thể đó là lời của những ngọn gió lạnh. Một bóng hình đen bao quanh bởi ngọn lửa tím huyền nổi bật trên nền trời. Ẩn trong ngọn lửa ấy là cơ thể trông như con người. Nhưng cặp sừng gai góc trên đầu cơ thể đó khẳng định đó không phải con người. Trông bóng dáng nó nhỏ hơn người trưởng thành bình thường, song sự nguy hiểm mà nó tỏa ra có thể làm các anh hùng phải rùng mình. Tôi nheo mắt lại, tên của thứ đang lơ lửng đó là Kyren, 602 tuổi. Từ kiểu nói của hắn, hình dạng, mà không khí mà hắn tỏa ra. Xem ra hắn chính là kẻ đầu não tấn công ngôi làng này. Dù không muốn giống tên nào đấy nhưng không thể phủ nhận tên này chính là quỷ tộc thực sự. Những cánh cổng đen mở ra phía sau Kyren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con mắt quỷ đỏ ngầu bay ra và nhanh chóng quay kín không trung. Hắn đang quan sát chúng tôi từ mọi phía. Hắn đang làm gì vậy? Gen, ai biết được, con bé kia, ta có thể cảm thấy. Cơ thể của nó tràn đầy ma lực, một nguồn ma lực quá dồi dào hơn so với những kẻ còn lại. Vậy, ngươi là một anh hùng. Mặc dù đã cẩn thận cản đường các ngươi nhưng xem ra vẫn Goblin vẫn là loài vô dụng. Kyren, im đi đồ kỳ dị. Simon dùng mình khi biết một kẻ kỳ quái đang xăm soi mình. Con bé phóng một quả cầu lửa lớn kết hợp ma thuật gió để tạo ra một ngọn thương lửa lao thẳng về phía tên nhóc kia. Bùm, em mờ thanh của vụ nổ dữ dội vang vọng trong thung lũng. Quả đúng là Simon, tôi tự hào về con bé, đòn tấn công vừa rồi cũng có thể thấy con bé đã kiềm chế lại nhưng uy lực cũng quá khủng rồi. Như kỳ vọng của ta về một anh hùng. Nhưng ta thấy bị xúc phạm khi loài người nghĩ chỉ một anh hùng là đủ đấu lại với ta đấy. Kyren, không chỉ có cô ấy đờ u, ma thuật hợp nhất, mưa thiên thạch, mũi tên ánh sáng, hào quang kiếm, lao vụt khỏi vách đất cao, một chiếc xe ngựa đột ngột xuất hiện. Không cần nhìn, nghe những tiếng hét không cần thiết ấy là biết. Họ, đã xuất hiện, những ma thuật sặc sỡ hướng thẳng vào Kyren, Hoji dùng chiếc xe ngựa lấy đà nhảy tới vung cây kiếm của mình. Kyren không phản ứng, hắn sử dụng đống mắt quỷ để ngăn tất cả đòn tấn công vừa rồi. Đừng bao giờ nói Simon sẽ chiến đấu một mình. Hoji, chúng ta là đồng đội, sẽ sát cánh mãi mãi bên nhau, đó là sức mạnh của chúng ta. Hoji, nực cười, Kyren xoay người, né nhát chém đầy uy lực của Hoji và đồng thời đánh bật cơ thể cậu xuống chỗ chúng tôi. Hoji, đỡ lại cơ thể cậu ta bằng chân, tôi làm Hoji kêu lên một tiếng đau đớn. Simon, mình không biết cậu làm thế nào để đến đây trước nhưng... Đừng làm vậy, cậu không cần hy sinh để bảo vệ mình. Hoji, mí mắt Simon và tôi giật lên đôi chút, mày lại có ý tưởng gì trong đầu vậy? Simon, có khó khăn gì chúng ta cùng chia sẻ, cậu không cần viện cớ sẽ bỏ đi để che giấu ý thức muốn bảo vệ mọi người, là đồng đội của cậu, mình sẽ luôn ở bên Simon cùng nhau gánh vác trách nhiệm ấy. Hoji, không ai nói gì. Hiki thì cố bịt miệng lại, đây không phải lời nên cười nhưng khi nói sai thời điểm, sai nguyên nhân thì tức thì nó trở thành câu trò cười. Hiki hiểu rõ nguyên nhân vì sao Simon bỏ đi nên bất giác cô có thể thấy sự hài hước trong hoàn cảnh này. Hoji đứng vững dậy và giương thanh kiếm của mình về phía Kyren. Có thể cậu không tin vào thực lực của mình nên mới quyết định ra tay trước để bảo vệ mình, bản thân mình hiểu tấm lòng của người được gọi là... Thánh nữ, nhưng lần này hãy để mình sẽ chứng minh cho cậu thấy sức mạnh thực sự của mình. Ê tên quỷ tộc kia, ta sẽ một đấu một với ngươi. Kyren nhìn Hozi không chớp mắt, miệng hắn cười nhếch một bên mép, đến đây và giải trí cho tân ma vương này đi, anh hùng. Trong giây lát ánh mắt hai người như sáng lên, hào quang xung quanh Hozi tỏa rộng, bóng tối xung quanh Kyren cuồng tụ lại mạnh mẽ, sát khí bắt đầu ngút trời. Tôi thì thầm với Simon, chúng ta xong việc rồi, ra khỏi đây thôi. Vâng, em cũng thấy mệt đấy, chúng ta nên tìm chỗ nào đấy nghỉ ngơi thôi. Trận chiến giữa anh hùng và ma vương bắt đầu, cách chương.